Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 797, cải danh đổi tính. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tiếp theo nói xuống. Lục Tiến Đức thê tử ông Mỹ Thần dành trước bác bỏ lên. Nói hưu nói vượn, còn nói mùi vị gì? Cảm giác, y theo ngươi nói như vậy. Đồ cổ giám định chỉ cần dựa vào nghe mùi vị liền có thể phân rõ thật giả. Cái kia có phải là mắt mù cũng có thể giám định đồ cổ. Thực sự là chuyện cười lớn. Này, không biết ai quy định không thể lấy mùi vị đến phân rõ đồ cổ thật giả. Mạnh Tử Đào cảm thấy nữ nhân này có chút không thể nói lý. Hơn nữa, phản ứng của nàng tại sao lớn như vậy? Lẽ nào phía này gương đồng là nàng mua? Mạnh Tử Đào suy đoán là chính xác. Phía này gương đồng tuy rằng không phải ông Mỹ Thần dùng tiền. Nhưng đúng là nàng làm quyết đoán mua lại. Bây giờ nghe nói gương đồng có vấn đề, phản ứng của nàng đương nhiên cũng tối lớn. Lục Thanh Bằng thấy con dâu còn muốn tranh, cũng có chút nổi giận. Ngươi có hiểu lễ phép hay không? Ở khách mời trước mặt liền như thế không có giáo dưỡng. Phía này gương đồng Giang Quan Sơn lão sư đều nhận định là chính phẩm. Lẽ nào người này so với Giang lão sư đều lợi hại a? Ông Mỹ Thần yếu yếu mà nói rằng, lúc này sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, công công vì là cái gì khác đồ vật không lấy ra thử thách Mạnh Tử Đào. Chỉ cần lấy ra phía này gương đồng, có phải là hắn hay không cũng cảm thấy phía này gương đồng có vấn đề. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, cô lại không nói ta không quen biết người nói vị Giang lão sư này. Đồ cổ nghề này đả nhãn là chuyện thường. Không có bất kỳ không vị chuyên gia có thể 100% bảo đảm chính mình sẽ không đả nhãn. Bao quát ta ở bên trong. Người nói Giang lão sư ngẫu nhiên nhìn lầm cũng là bình thường. Cho nên nói, giám định đồ cổ chuyên gia bất luận tên tuổi vang dội đến mấy. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chứng cứ. Văn vật giám định, từ xưa có, mắt học câu chuyện. Dựa vào chính là nhãn lực, bằng chính là nghiệp giới lương tâm. Nhưng là, ở lợi ích thật lớn trước mặt, đạo đức ràng buộc có vẻ trắng xám vô lực, đặc biệt là ở toàn dân thu gom dậy sóng dưới, được tiền tài, ân tình, mặt mũi chờ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, giám định thường thường trở nên không xác định. Ban đầu thời điểm, một chương chuyên gia giấy chứng nhận, chính là quyền uy chứng minh, đến lúc sau, chính là giấy chứng nhận bay đầy trời. Một tấm giám định giấy chứng nhận hoa cái mấy ngàn hơn vạn đồng tiền liền có thể khai ra đến. Thậm chí trực tiếp mở giả chứng. Cùng người chia làm cũng là tương đương phổ biến. Mạnh Tử Đào không rõ ràng ông Mỹ Thần nói Giang Quan Sơn là ai. Cũng không biết đối phương trình độ như thế nào. Nhưng hắn có thể xác định. Trong nước không có vị nào nổi danh chuyên gia gọi danh tự này. Còn Hồng Kông giới đồ cổ. Tuy nói hiểu rõ không nhiều. Nhưng đỉnh cấp tử cũng là như vậy mấy vị. Cái này Giang Quan Sơn hiển nhiên cũng không ở tại bên trong. Bởi vậy, vị này Giang Quan Sơn là quả thật có bản lĩnh đây. Vẫn là chỉ biết nói bốc nói phét. Cũng chỉ có gặp bản thân của hắn mới biết. Lục Thanh Bằng gật gật đầu. Nói rằng, Mạnh tiên sinh, người nói tiếp đi. Được rồi. Sau đó, Mạnh Tử Đào từ chất liệu, tạo hình, công nghệ. Lớp mốc các phương diện, đối với phía này gương đồng tiến hành rồi toàn diện trình bày. Lục Thanh Bằng tập trung tinh thần địa nghe, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười nói. Mạnh tiên sinh nói rất tốt, rất xuất sắc, không hổ là Trịnh lão cao đồ. Quá khen, Mạnh Tử Đào lễ phép trả lời. Lục Thanh Bằng quay đầu nói rằng, Mỹ Thần, sau đó nhớ tới không muốn lệch nghe lệch tin. Đặc biệt loại này món đồ quý trọng, muốn thường xuyên mời mấy vị chuyên gia phán đoán. Vâng, ông Mỹ Thần lúng túng đáp ứng nói. Đồng thời, trong lòng nàng đối với Mạnh Tử Đào cũng có rất lớn oán khí. Hơn nữa đối với Vu Vi Cương càng không sắc mặt tốt. Còn nguyên nhân, đơn giản là cho rằng nếu như không phải Mạnh Tử Đào lại đây, nàng cũng sẽ không ném cái kia lớn như vậy mặt. Ở vừa nãy Mạnh Tử Đào vạch ra gương đồng vấn đề thời điểm, Lục Tiến Đức đã đem muốn giám định cái kia vài món đồ sứ từng cái lấy ra. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi. Này, vài món đồ sứ hầu như đều là tiểu tinh phẩm. Nếu như lấy chính phẩm giá trị thị trường tính toán, chúng nó tổng giá trị sắp tới hơn 3 triệu. Lục Thanh Bằng cười nói. Còn muốn phiền phức Mạnh tiên sinh giúp ta xem một chút. Nếu như Tiểu Lộ bọn họ không bị lừa gạt cũng coi như. Không phải vậy nhất định phải có lời giải thích. Ta nhất định đủ khả năng. Mạnh Tử Đào gật đầu. Cười. Trong lòng nghĩ. Nói thật dễ nghe. Cửa tiệm kia cũng đã đóng cửa. Ngươi có bản lĩnh có thể bắt đến chủ quán. Tiếp đó. Mạnh Tử Đào cầm lấy một cái bình mai. Phát hiện này cái thứ nhất đồ sứ liền có vấn đề. Chính là đồ sứ thanh liêu chính là sử dụng cao phẳng nước men. Có điều, đón lấy hai cái đồ sứ đến là chính phẩm. Kỳ thực này cũng bình thường. Người nếu như toàn nắm hàng nhái lại đây, bị phát hiện xác suất khẳng định cao. Hắn lại không phải làm một cú. Khẳng định không thể làm như thế trắng trợn. Lục Tiến Đức tổng cộng đem ra 5 cái các loại đồ sứ. Trong đó 3 cái không có vấn đề, 2 cái có vấn đề. Nhưng hàng nhái bên trong một cái đồ sứ giá trị chính là cái kia 3 cái chính phẩm tổng hợp. Nói cách khác, đối phương chọn dùng trảo tỏa sáng tiểu nhân sách lược. Cái này cũng là các loại âm mưu bên trong thường gặp nhất. Mạnh Tử Đào thả hạ tối hậu một cái đồ sứ, đang chuẩn bị mở miệng lúc, người hầu lại đây nói Giang Quan Sơn đến. Lục Thanh Bằng để người hầu đem Giang Quan Sơn đưa vào đến. Mạnh Tử Đào bừng tỉnh. Nguyên lai ngày hôm nay cũng phải đến giám định người chính là để ông Mỹ thần tôn sùng Giang Quan. Sơn A, hắn vẫn đúng là muốn mở mang kiến thức một chút. Vị này chuyên gia là ai cơ chứ? Lục Thanh Bằng cũng mặc kệ Giang Quan Sơn đến rồi. Dò hỏi Mạnh Tử Đào giám định kết quả. Mạnh Tử Đào nói rồi kết quả. Đang chuẩn bị giảng giải lý do thời điểm, người hầu mang theo Giang Quan Sơn đi vào. Lục lão, ta lúc này dẫn theo vài món tiên đức thời kỳ dân diêu tinh phẩm lại đây. Nói vậy ngài nên yêu thích. Mạnh Tử Đào còn không quay đầu lại, liền nghe đến một cái cũng lại không thể quen thuộc hơn âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Hắn hơi có chút kinh ngạc, bận bịu quay đầu nhìn lại. Tiết Văn Quang tấm kia không thể quen thuộc hơn được mặt. Mang theo một mặt kinh ngạc vẻ mặt, xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết Văn Quang trong lòng có chút bối rối. Hắn cho rằng đời này đều sẽ không gặp mặt đến Mạnh Tử Đào. Nhưng không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian một năm. Ngay ở nơi này gặp phải. Này không phải Tiết trưởng quỹ sao? Lúc nào cải danh đổi tính? Hoàn thành chuyên gia. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng. Lúc trước thông qua đối với Uông Khánh Bân điều tra, Mạnh Tử Đào biết được, Tiết Văn Quang đã thông qua Uông Khánh Bân quan hệ đi tới Hồng Kông. Thật giống chuẩn bị ở Hồng Kông định cư, hắn lúc đó còn rất tiếc nuối. Cảm thấy không có cơ hội tái giáo huấn Tiết Văn Quang. Sau đó trong lúc vô tình cùng Thư Trạch nhắc lên, Thư Trạch đã nói gặp hỗ trợ điều tra. Nhưng kết quả nhưng là Tiết Văn Quang tiêu thanh diệt tích. Vốn là Thư Trạch còn muốn gia tăng cường độ điều tra. Mạnh Tử Đào cảm thấy quá phiền phức. Sẽ không có đồng ý. Ngược lại giữa hai người hẳn là sẽ không lại có thêm gặp nhau. Lại không nghĩ rằng sẽ ở nơi này gặp phải Tiết Văn Quang. Người nhà họ Lục đối với này cũng vô cùng bất ngờ. Nguyên lai hai người không chỉ nhận thức. Hơn nữa, Giang Quan Sơn lại dùng không phải bản danh. Lục Thanh Bằng bởi vì gương đồng sự tình đối với Giang Quan Sơn cảm thấy còn kém một chút. Hiện khi biết Giang Quan Sơn không phải bản danh, trong lòng liền bay lên một chút căm ghét cảm. Người chi vì lẽ đó cải danh, bình thường là cảm thấy tên không êm tai, hoặc là bởi vì bắt tự chờ nguyên nhân. Nhưng người bình thường sẽ không đem tính cũng bỏ. Xem Tiết Văn Quang cải danh đổi tính khẳng định là phạm vào chuyện gì. Bất đắc dĩ vì đó, người nhà họ Lục đối với hắn có thể có hảo cảm mới là lạ. Tiết Văn Quang phục hồi tinh thần lại, thầm kêu muốn hỏng việc. Đồng thời trong lòng vô cùng tức giận. Này Mạnh Tử Đào lẽ nào là ôn thần sao? Chính mình thật vất vả được Lục gia tín nhiệm, lại xuất hiện ở đây. Miễn cưỡng phá hủy hình tượng của bản thân. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Thấy mọi người đều nhìn mình, Tiết Văn Quang lập tức liền có quyết đoán, vỗ vỗ đầu của chính mình. Ai nha, ta quên còn có chuyện phải xử lý. Lục lão, ta trước tiên cáo từ, chờ quay đầu lại trở lại. Nói xong, hắn xoay người liền dự định rời đi. Ông Mỹ Thần hoắc một hồi từ trên ghế salon đứng lên. Quát lớn nói, Giang Quan Sơn, người đứng lại đó cho ta. Lừa ta tiền liền muốn đi. Có chuyện đơn giản như vậy sao? Lục phu nhân, ngươi lời này nói được lắm không đạo lý. Ta lúc nào lừa ngươi tiền? Tiết Văn Quang bất đắc dĩ xoay người. Vào lúc này nếu như hắn đi, vậy thì là hoàng bùn rơi vào đũng quần bên trong. Không phải thì cũng là thì. Không gạt ta, vậy ngươi nói một chút phía này gương đồng là xảy ra chuyện gì? Ông Mỹ Thần cầm lấy chiếc gương đồng kia. Tiết Văn Quang lập tức liền nhận ra chiếc gương đồng kia. Phản bác, nói bậy, phía này gương đồng làm sao có khả năng gặp có vấn đề. Ai nói? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Ta nói, nếu không ta đem có vấn đề địa phương, lại cho ngươi nói một lần. Tiết Văn Quang yên lặng, hắn coi như di cư ở Hồng Kông, cũng vẫn không có gián đoạn đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ. Biết Mạnh Tử Đào ở trong nước giới đồ cổ đã là nhân vật có tiếng tăm. Hắn tuy rằng vẫn rất không nghĩ ra, tại sao mới thời gian hơn một năm, Mạnh Tử Đào trở nên lợi hại như vậy. Nhưng cũng biết mình bây giờ luận nhãn lực nên đã không sánh được Mạnh Tử Đào. Nhiều lời vô dụng, còn không bằng không nói. Liền, Tiết Văn Quang lúc này lại thay đổi một câu trả lời hợp lý. Lục phu nhân, lúc trước ta đưa ra giám định kết quả thời điểm, cũng từng nói với ngươi, ta ý kiến chỉ cung cấp tham khảo, dù sao chúng ta nghề này đã nhãn thí dụ rất nhiều. Ta cũng không có thể bảo đảm chính ta nói nhất định liền là đúng. Ông Mỹ Thần cho lời nói này khí, vui vẻ, ha ha, lúc đó ngươi tại sao không nói chính mình gặp nhìn lầm. Hiện tại đồ vật ta mua, hơn nữa đồ vật có vấn đề. Hiện tại ngươi lại nói như vậy, bàn tính đánh cho có thể đủ vang dội a? Tiết Văn Quang ngụy biện nói. Lục phu nhân, ngươi lời này nói thì có mất bất công. Giữa chúng ta lúc đó vừa không có thuê quan hệ. Nếu như là thuê quan hệ, thật là trách nhiệm của ta khẳng định nhận. Nhưng khi đó ta chỉ là lấy thân phận bằng hữu, nói một chút chính ta kiến giải. Hơn nữa gương đồng vẫn là ta không ở tình huống mua. Làm sao bây giờ nói thành là trách nhiệm của ta cơ chứ? Ông Mỹ Thần cũng tương tự á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng, lúc trước nàng chi vì lẽ đó chỉ nghe Tiết Văn Quang ý kiến. Cũng là bởi muốn tỉnh ít tiền mà thôi. Đừng tưởng rằng giám định phí rất tiện nghi. Ở Hồng Kông, nổi danh chuyên gia hỗ trợ giám định quý trọng đồ cổ, đều là lấy đồ cổ giá trị thực tế theo đè nhất định tỷ lệ phần trăm tính toán. Không phải là trong nước một ít giám bảo đại hội như vậy. Chỉ cần hoa cái mấy trăm đồng tiền liền có thể giám định. Lục Thanh Bằng nhàn nhạt nhìn một chút con dâu, tiếp theo nói với Tiết Văn Quang. Lại như ngươi nói, đồ cổ đả nhãn sự tình thông thường, gương đồng sự tình liền không đi nói nó. Vào lúc này, Tiết Văn Quang lại đại nghĩa lẫm nhiên mà nói rằng, Lục lão, việc này ta cũng quả thật có chút trách nhiệm. Như vậy, ta đi liên hệ vị kia người bán, làm hết sức địa đem phía này gương đồng cho lui, tranh thủ tổn thất tận lực nhỏ hơn một chút. Vậy ta tại đây trước tiên cảm tạ. Lục lão, ngài quá khách khí, cái này cũng là ta nên phụ trách nhiệm mà. Lục Thanh Bằng cười ha ha, nói tiếp, đúng rồi, người mới vừa nói, mang đến vài món tiên đức thời kỳ dân diêu đồ sứ. Có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi? Có Mạnh Tử Đào ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, Tiết Văn Quang thật muốn chạy đi liền đi. Hơn nữa Lục Thanh Bằng mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như một con chính đang phục kích. Con mồi con cọp, con mồi nếu tiến vào sự công kích của hắn khoảng cách, sẽ cho con mồi một đòn chí mạng. Tiết Văn Quang còn thật lo lắng, Lục Thanh Bằng lại đột nhiên bạo phát, để cho mình ăn không hết lượn tới đi. Nhưng mình nói cũng đã nói ra, nếu như hiện tại liền đi khẳng định cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt đem đồ vật từ trong dương lấy ra. Nói tới thời Minh sơ kỳ dân diêu tác phẩm, Mọi người phổ biến cho rằng thời Minh lúc đầu dân Diêu Thanh Hoa đại thể chế tác thô. Bất luận ở công nghệ phương diện vẫn là nghệ thuật phương diện đều so với quan Diêu thua kém nhiều lắm. Hơn nữa, thời Minh lúc đầu dân Diêu Thanh Hoa có kỷ niên đồ vật rất ít. Khuyết thiếu tuyệt tự tiêu chuẩn khí. Rất khó đối với nhất thời kỳ Thanh Hoa tiến hành chuẩn xác tuyệt tự. Như mỗi một loại này, liền dẫn đến người hiện đại nghiên cứu đầu đời Minh đồ sứ càng cường điệu với quan Diêu. Đối với dân Diêu Thanh Hoa nghiên cứu không nhiều. Đặc biệt là đối với thời Minh lúc đầu dân Diêu Thanh Hoa càng là rất ít liên quan đến. Nhưng trên thực tế, đầu đời Minh thời kỳ dân Diêu cũng có một chút tinh phẩm tác phẩm. Đặc biệt Tiên Đức cái này thời Minh sứ Thanh Hoa khí chế tác thời kỳ cường thịnh. Bởi xã sẽ khá ổn định. Kinh tế có cực kỳ nhanh phát triển. Hải ngoại mậu dịch ở Vĩnh Lạc hướng phát triển cơ sở trên được tiến một bước mở rộng. Thời Minh hủy bỏ nhà nguyên tượng hộ chế. Cải biên dịch, tượng dịch chờ chế độ. Tuy rằng, không trả giá trưng dụng thông thạo chế sứ thợ thủ công. Gia tăng rồi thợ thủ công lao động. Nhưng cũng xúc tiến dân Diêu đồ sứ chế tác hấp thu quan Diêu đồ sứ chế tác công nghệ. Khiến dân Diêu đồ sứ chế tác được tăng cao. Do đó điều động các thợ thủ công tính tích cực. Bởi vậy, Tiên Đức thời kỳ dân Diêu sản phẩm so với trước đây từ chất lượng đến số lượng đều có trọng đại. Tăng cao, lại như Tiết Văn Quang mang đến này vài món đồ sứ. Xem ra phải là một bên trong tinh phẩm. Ở không biết chuyện tình huống. Nói không chắc còn có thể cho rằng nó là quan Diêu tác phẩm. Có điều, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy một con thanh hoa nho văn bàn lúc. Trên mặt lại lộ ra ý cười. Này mặt ý cười bị Lục Thanh Bằng bắt lấy. Hắn lúc này hỏi, Mạnh tiên sinh, người cảm thấy này vài món đồ sứ thế nào? Tiết Văn Quang đứng thẳng người lên. Hắn còn thật không tin Mạnh Tử Đào có thể lấy ra đâm tới. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái khác đến là không sai. Chỉ là này con thanh hoa nho văn bàn. Không biết Tiết trưởng quỹ có phải là nắm mượn a? Tiết Văn Quang cười lạnh nói. Người đều không có bắt đầu. Liền biết nó có vấn đề. Người vẫn đúng là thật lợi hại. Không hổ là Trịnh lão cao đồ. Mạnh Tử Đào cũng tương tự cười lạnh nói. Nói thật cho ngươi biết. Coi như ta không có bắt đầu. Cũng có thể nhìn ra cái này đồ sứ cũng không phải Tiên Đức dân Diêu đồ sứ. Lý do đây. Hoa văn không đúng. Nho văn không ứng nên xuất hiện ở đây. Ngươi này không phải nói hưu nói vượn sao. Nho văn phạm vi lớn đúng thời cơ ở triều đại nhà Đường thì có. Ngươi nói cho ta nho văn không ứng nên xuất hiện ở đây. Ngươi sẽ không đầu óc có vấn đề sao? Tiết Văn Quang không nhịn được châm chọc lên. Theo chuyên gia khảo chứng, nho là nhà Hán lúc từ Tây vực truyền vào nước ta hoa quả giống. Nho làm kiểu dáng hoa văn. Từ lúc triều đại nhà Đường cũng đã rộng khắp ứng dụng. Tối nổi danh chính là gương đồng trên thụy thú nho văn. Triều đại nhà Đường đem nho làm trọng yếu trang sức kiểu dáng hoa văn. Coi trọng chính là nó thụy tương. Bởi vậy cũng có thể mang nho gọi là thụy quả. Lấy cùng thụy thú đối ứng với nhau. Ở Đường trước đây, nước ta các loại trang sức kiểu dáng hoa văn lấy động vật làm chủ. Triều đại nhà Đường bắt đầu. Kiểu dáng hoa văn đề tài từ từ do động vật làm chủ hướng về thực vật làm chủ chuyển hóa. Bởi vậy, triều đại nhà Đường gương đồng trên thụy thú nho văn. Có thể coi như là nước ta kiểu dáng hoa văn chuyển ngoặt kỳ một loại kinh điển tổ hợp. Nho văn ứng dụng thứ hai đỉnh cao kỳ là nhà nguyên sứ thanh hoa khí. Nguyên thanh hoa chủ yếu dùng cho lối ra, mở miệng Trung Á, thia khu vực, mà nho chính là những người khu vực yêu thích kiểu dáng hoa văn. Vì lẽ đó nguyên thanh hoa trên nho văn giữ lấy trọng đại tỷ lệ. Mạnh Tử Đào quay về Tiết Văn Quang nói. Cho nên nói ngươi vô học. Xác thực, đầu đời nhà Minh quan Diêu đồ sứ kế thừa nguyên thanh hoa truyền thống. Cũng có rất nhiều lấy nho làm chủ kiểu dáng hoa văn. Ngụ ý cũng là một mạch kế thừa thụy quả tính chất. Nhưng mà ở dân Diêu sứ thanh hoa khí trên, tình huống thì có chỗ bất đồng. Thời Minh Hồng Vũ, Vĩnh Tiên thời kỳ, dân Diêu đồ sứ trên hầu như không thấy được nho văn. Mãi đến tận thanh hoa bắt đầu. Dân Diêu đồ sứ trên mới lượng lớn xuất hiện nho văn. dân Diêu Nho Văn cùng Quan Diêu rất khác nhau. Chúng nó không còn đột xuất nho trái cây thụy tương, mà là ở cường điệu nho cành, diệp, quả, mạn chờ nhiều phương diện. Hiển nhiên, dân Diêu họa Nho Văn, ngụ ý đã không phải cắt tường thụy quả, mà là có khác ý mới. Điểm này, có liên quan thực vật đều có thể chứng thực. Người không biết hoàn toàn là người kiến thức nông cạn. Lục Thanh Bằng có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là tại sao? Mạnh Tử Đào giải thích. Kỳ thực, này cùng một vị gọi Nhạc Chính nhân vật lịch sử có quan hệ. Nhạc Chính, tự Quý Phương, hắn một đời nhấp nhô. Chính thống 13 năm khoa cử cuộc thi. Nhạc Chính thi hội số 1, đình thi thứ 3. Hắn làm quan chính trực dũng cảm, có can đảm nói thẳng, từng nhận chức nội các đại học sĩ. Sau nhân mạo phạm Thạch Hanh, Tào Cát Tường mà gặp phải đày đi, một lần còn bị lưu vong. Mãi đến tận Minh Hiến Tông thành hóa năm đầu mới có thể phục chức lần thứ hai làm quan. Nhạc Chính ham muốn hội họa, lại là họa nho, từng viết quá một phần họa Bồ Đào Thuyết. Mạnh Tử Đào tiếp tục nói. Nhạc Chính ở họa Bồ Đào Thuyết đối với nho ngụ ý làm tổng kết. Từ nho làm, tiết, cành, diệp, mạn, quả, vị, khuất thân các phương diện đặc tính. Đến so với phụ quân tử làm người, làm quan nên có phẩm đức. Từ khi Nhạc Chính, nho nói, sau khi đi ra. Nho thành, chính nhân quân tử, hình tượng đại biểu. Ở thời Minh xã hội bên trong ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều văn nhân lấy họa nho đến biểu đạt chính mình, quân tử tình cảm. Thời Minh Trung hậu kỳ, dân Diêu đồ sứ trên lượng lớn chọn dùng nho văn. Phải nói cùng Nhạc Chính, nho nói có rất nhiều quan hệ. Cũng là biểu lộ ra chính nhân quân tử ngụ ý. Những này dân Diêu nho văn đặc điểm là nho cành cây, diệp, mạn, trái cây trở họa đến so sánh toàn. Chính là vì biểu hiện Nhạc Chính, nho nói, nhắc tới quân tử khắp mọi mặt phẩm tính. Mạnh Tử Đào, nói có lý có theo. Tiết Văn Quang cũng có chút từ cùng. Có điều vì cứu vãn, hắn lại tìm tới cái lý do. Người vừa nãy cũng nói rồi. Thời Minh Hồng Vũ, Vĩnh Tiên thời kỳ, dân Diêu đồ sứ trên hầu như không thấy được nho văn. Không phải nói một cái đều không có. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Này sứ trên khay nho văn là cái gì hình tượng? Vốn là từ thành hóa sau khi dân Diêu đồ sứ bên trong phát triển ra đến. Ngươi lẽ nào là thần tiên? Có thể đem hậu kỳ hoa văn bắt được đầu đời Minh đi dùng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.